thậm chí Lục Thiếu Du đi vào cũng không nhìn một cái, không ít thứ tốt đấy. Trong thương hội Thải Vân, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người kinh ngạc, bên trong đại sảnh cực lớn, rậm rạp chằng chịt trong suốt, bày rất nhiều vật tu luyện và tài liệu. Lục Thiếu Du cũng hiếu kỳ đánh giá chung quanh, linh dược, đan dược, tài liệu luyện khí đều vô số kể, hắc tinh hàn thiết, địa tâm xích linh thạch. Một đống tài liệu luyện khí xuất hiện, ánh mắt Lục Thiếu Du đánh giá, không ít đều là tài liệu luyện chế chiến hạm, giá trị xa xỉ. Trong đám người, đôi mắt tinh xảo nhìn lên người Lục Thiếu Du, chủ nhân ánh mắt là nữ tử áo vàng, da quan thắng tuyết, hai mắt trong veo như nước hồ thu, đảo qua người Lục Thiếu Du vài vòng như đánh giá. Chẳng lẽ vị công tử này có hứng thú với hắc tinh hàn thiết cùng địa tâm xích linh thạch sao? Nữ tử tiến lên, lông mi thon dài rung động, tư thái tú lệ, khí chất thanh nhã. Lục Thiếu Du quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử dung nhan tú lệ, giữa lông mày có khí tức thanh linh mờ ảo, hai mắt trong như nước, ngược lại rất đẹp. Hắn nhìn chung quanh sau đó nói: cô nương đang nói chuyện với ta sao? Đương nhiên, tại thị hoang thế giới này người muốn mua tài liệu luyện chế chiến hạm không nhiều, chẳng lẽ tiên sinh cần muốn mua tài liệu luyện chế chiến hạm sao? Nữ tử chừng 25 tuổi, cười rất tươi, nhìn Lục Thiếu Du hỏi: cô nương là người của thương hội Thải Vân sao? Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mặt, hắn hỏi nghi vấn trong lòng mình: xem như thế đi, không biết tiên sinh muốn mua không? Nữ tử cười dịu dàng, không phải vô cùng tuyệt mỹ, nhưng khí chất và ánh mắt rất trong sáng.